Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 40. Trác Phàm đầu lông mày hơi nhíu lại, chợt cười to. Xin lỗi Nghiêm lão, tuy làm như vậy rất bất kính thể diện, nhưng ta không thể không tiếc nuối thông báo với ngài là ngài vừa bị lừa. Đầu thú Dực Vương không khỏi sững sờ, không hiểu cho lắm. Nhưng lúc này âm thanh của Lưu Nhất Chân lại vang lên, sau đó lại có hai âm thanh của hai người khác vang lên. Chỉ ngắn ngủi bên trong mấy hơi thở lại có ba người lọt vào trận chung kết tranh vương. Tuy ngài luyện đan thực sự là nhanh, thế nhưng ngài lại nghe ta lải nhải một đống chuyện, cứ coi như tâm cảnh không bị nhiễu loạn, luyện đan không bị thất bại, nhưng cũng làm chậm quá trình ngài luyện đan. Khóe miệng Trác Phàm nhếch lên một độ cong quỷ dị, cười âm hiểm thành tiếng, thản nhiên nói: không sai, mục đích chính thức của lão tử không phải là nhiễu loạn tâm cảnh của người, mà chính là để người không kịp luyện thành đan dược, triệt để đưa lão gia hỏa người đã đi. Không khỏi sợ hãi cả kinh, nhìn thấy xung quanh càng lúc càng nhiều người, có nhiều người sắp luyện thành đan thành công, trong lòng Độc Thủ Dực Vương siết chặt, đúng là lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ từ khi sinh ra đến giờ. Thanh niên này thực sự là đáng sợ, vậy mà theo vòng 3, thậm chí có lẽ là càng sớm trước đó, ngay từ đầu đã bố trí liên hoàn 7 ác độc như vậy, chỉ chờ mình chui vào. Mà chuyện đáng hận nhất là hết lần này tới lần khác, chính mình liên tiếp trúng kế 2 lần. Lại nhìn về phía Dược Tài mới luyện hóa được một nửa trong tay, trên mặt Độc Thủ Dực Vương càng biến hóa không ngừng. Hắn hành tẩu trên giang hồ đã nhiều năm như vậy, nhưng mà đây là lần đầu tiên gặp phải đối thủ khủng bố giống như Trác Phàm. Đã không thể ngăn cản hắn, vậy liền kéo hắn chết thay. Đây chính là kế hoạch mà ngay sau khi biết được quy tắc của vòng thứ 3 cạnh tranh đan vương, Trác Phàm đã chế định tốt. Dù sao lần này là so về tốc độ, chỉ cần khiến cho tốc độ luyện đan của lão gia hỏa này hạ xuống thì coi như anh muốn lọt vào vòng trong cũng khó. Trác Phàm cười gần lại nhìn về phía lão đầu kia. Thế nhưng mà Độc Thủ Dực Vương hình như đã hiểu rõ quỷ kế của anh lại vẫn có thể bị mắc lừa sau. Giờ khắc này anh cố gia tăng tốc độ, giành giật từng giây địa luyện đan. Nhưng mà không hổ là Độc Thủ Dực Vương đệ nhất thiên vũ, chỉ cần chăm chú lên thì tốc độ luyện đan cũng rất nhanh. Chỉ qua mấy hơi thở liền đem toàn bộ dược liệu còn lại luyện hóa thành dược dịch, tiếp đó cũng là ngưng tụ thành hình đan. Đầu lông mày Trác Phàm hơi nhíu lên, cũng không có chút nào vội vã. Có một số việc cho dù mọi người biết là sai mà vẫn không quản được chính mình, hết lần này tới lần khác vẫn muốn làm, chỉ bởi vì chuyện này làm bọn họ cảm thấy hứng thú mà thôi. Độc Thủ Dực Vương cũng không phải ngoại lệ. Ho nhẹ một tiếng, Trác Phàm hắn giọng thản nhiên nói: Nghiêm lão, ta nhìn khối tài liệu luyện đan của ngươi thì kể cho ngươi chuyện ta luyện hóa dược tài ở vòng thứ 2 nhé, dùng chiêu Cửu Thiên Long Ngâm bí quyết kia. Tuy hắn biết rõ đây là âm mưu của Trác Phàm, nhưng vẫn không nhịn được mà vểnh tay lên. Cũng hiểu rõ cái mà Trác Phàm gọi là bí quyết tuyệt đối đều là giả, thế nhưng một tên luyện đan sư sau khi chứng kiến kỹ pháp luyện đan kỳ dị như vậy, hắn vẫn không thể nhìn như cũ mà muốn thăm dò một lần. Cứ như vậy, vốn là chỉ cần sau một khắc thời gian nữa là có thể ngưng tụ thành đan hình thức ban đầu, lại trong nháy mắt bị đình trệ lại. Tốc độ của hắn không ngờ bị Trác Phàm làm cho chậm trễ. Trong lòng Trác Phàm vẫn không nhịn được mà cười lên, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc như cũ. Cái Cửu Thiên Long Ngâm Trảm này nghĩa cũng như tên, bên trong nó có chữ long lại có chữ trảo, tất nhiên ngươi sẽ muốn để bàn tay uốn lượn thành hình móng vuốt trường vòng rồng trước. Con mẹ nó, không phải hắn đều đang nói nhảm sao? Đầu Thủ Dực Vương đối với âm mưu của Trác Phàm trong lòng rõ như gương sáng, nhưng cũng tuyệt đối không muốn nghe thêm một lời nhảm nhí đó nữa. Thế nhưng mà lại không quản được hai lỗ tai của mình, chỉ cần nghe đến đề tài bí thuật luyện đan, hắn đều không thể ngăn được mà dừng lại, vẫn chỉ muốn lắng nghe nghiêm túc một lần. Thế nhưng thứ truyền vào trong tay hắn vẫn là những câu chuyện cũ mềm không đau không ngứa kia của Trác Phàm, cả một rổ nhảm nhí. Vì thế hắn sắp khóc ra rồi, hắn hẳn không thể cắt đôn hai cái tay của mình đi. Không có cách nào khác, hắn đành phải hướng về Tiểu Nhã ở trên đài cao, cáo trạng như một đứa trẻ, mắt lẻo nhỏ nhỏ: tiểu thư, tiểu tử này vẫn luôn ở đây cản trở lão phu luyện đan. Cái gì? Tống là sự ảnh hưởng ngài luyện đan sao? Hắn ảnh hưởng như thế nào chứ? Tiểu Nhã sững sờ, nghi ngờ nói. Gương mặt Độc Thủ Dực Vương hơi phím hồng, trầm ngâm một lát rồi nghiến răng: tiểu tử này ở bên tai lão nhã, lão phu nói liên miên lải nhải nãy giờ, quấy rầy đến mức tâm thần lão phu bất an. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nhấp mà nháy mắt im tĩnh. Ngay sau đó đột nhiên phát ra một trận cười vang. Thân là luyện đan sư, điều quan trọng nhất là tâm cảnh. Người ta mới nói mấy câu liền khiến ngươi không thể luyện đan, thì còn tính là luyện đan sư gì chứ? Như vậy mà có thể luyện đan sư đệ nhất thiên vũ sao? Tất cả mọi người ở đó đều khinh thường bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía Độc Thủ Dược Vương đều tràn ngập chế giễu. Chuyện này trước đây chưa từng có. Thế nhưng bọn họ làm sao biết được những lời mà Trác Phàm nói đến đều đánh sâu nhất vào dục vọng lớn nhất trong tâm khảm của hắn. Coi như hắn không muốn nghe cũng không thể quản được hai lỗ tai của mình. Đừng nói chỉ riêng Độc Thủ Dược Vương, đối lại là ai cũng sẽ như thế. Mà Độc Thủ Dược Vương nghe thấy mọi người cười như điên, mặt càng thêm đỏ bừng. Lần này hắn đã mất sạch mặt mũi. Tiểu Nhã bất giác hùng hăng co rút da mặt, có chút giở khóc giở cười. Nghiêm lão, sao người lại giống như tiểu hài tử thế? Chút chuyện nhỏ này còn muốn hướng đến ta cáo trạng sao? Đúng đó, chẳng qua lão tử tâm sự cùng hắn, bồi dưỡng chút tình cảm, có cái gì mà cáo trạng chứ? Trác Phàm cũng không ngại làm lớn chuyện, vẫn ở một bên cạnh nói thêm chọc cười mọi người. Câu nói này lại không khỏi gây nên một trận cười vang cho mọi người. Hít thở sâu mấy hơi mới khiến cho cơn thịnh nộ trong lòng lắng xuống. Đầu thủ Dương Vương hướng về phía Tạo Giả, Tiểu Nhã quá to. Tiểu nhà đầu kia, ngươi thân là người chú trì, đến cùng ngươi có quản chuyện này hay không? Nếu không thì lão phu sẽ tự mình ném tiểu tử này đi. Được được được, ta lo còn không được sao? Tiểu Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Trác Phàm ai nấy cười nói. Tống đại sư, ngài thông cảm cho thói quen luyện đan của Nghiêm lão một chút, không nên nói nữa, hay là xin mời ngài đến chỗ ghế khách quý ngồi nghỉ một chút được không? Trác Phàm không khỏi nhướng lông mày, biểu môi. Tốt thôi, ta nể mặt người, không nói nữa. Sau khi nói xong, Trác Phàm thực sự ngậm chặt miệng, không nói thêm một chữ nào. Chỉ một thoáng, Đầu Thủ Dược Vương cảm giác được toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh lại. Nhìn lại những người đang luyện đan kia, phần lớn đều đã ở cấp độ thành đan. Vậy mà hắn ngay cả hình thức ban đầu của đan cũng đều chưa thể luyện ra. Sau đó vội vàng gia tăng tốc độ, đem tất cả dược dịch tụ lại một chỗ biến thành đan hình. Ngũ phẩm đan dược luyện chế thành công. Lại có một tiếng hô đắt giá vang lên. Có một người đã luyện chế hoàn thành, đến tận lúc này đã có 7 người tiến vào trận chung kết đan vương. Đầu Thủ Dược Vương chà mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng càng thêm khẩn trương, vội vàng nắm chặt thời gian hoàn thành linh đan. Thế nhưng trong lòng của hắn vẫn lo sợ tiểu tử này sẽ có ba hoa chiêu gì đó quấy rối mình. Sau đó vừa luyện đan vừa phân tâm xem xét nhất cử nhất động của Trác Phàm. Nhưng mà lúc này Trác Phàm dường như rất hiền lành, cuối cùng vẫn im lặng không nói gì, thậm chí ngay cả nhìn anh cũng không nhìn, thầm hình như là đã sớm từ bỏ kế hoạch cản trở hắn. Tiểu tử này nhất định là giả vờ đó, lúc trước lão phu để hắn làm mới thấy bị hắn có cơ hội lợi dụng, lần này lão phu nhất định sẽ cẩn thận, thì tiểu tử này lại chẳng hề để ý tới. Có thể nói là có khả năng hắn đang tìm sơ hở của lão phu, muốn lập lại chiêu cũ. Ánh mắt lão hiếp lại, trong lòng cười lạnh, đồng thời tâm lý cũng căng như dây đàn, lão phu cũng sẽ không lại hỏng đến lần thứ hai. Chú trì, ta luyện chế hoàn thành. Lại một tiếng kêu to vang lên, người thứ 8 lọt vào. Đầu Thủ Dược Vương hít sâu một hơi, nỗ lực để giữ cho mình tỉnh táo, hỏa diễm trong tay vẫn bình ổn như cũ, càng là lúc này thì tâm cảnh càng phải bình tĩnh. Nhìn đan dược trong tay đã hoàn thành thành hình, Đầu Thủ Dược Vương khẽ cắn môi, tập trung tinh thần cao độ để đến thời điểm mấu chốt nhất luyện tuyệt đối không thể để thất bại. Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía Trác Phàm, không có động tác gì như cũ. Đầu Thủ Dược Vương cẩn thận địa luyện đan dược trong tay. Rất nhanh hắn đã đi đến một bước cuối cùng, chỉ còn thiếu một lần hóa liệt sau cùng là đem đan dược triệt để ngưng tụ hóa thành linh đan, đại công cáo thành. Thế nhưng mà vào lúc này dường như hắn lại trở lại thời khắc lần thứ nhất bị Trác Phàm nhảy mũi phá hư, cho nên hắn cực kỳ thận trọng, tuyệt đối không thể cùng một chỗ bị đánh bại hai lần được. Trong mắt Độc Thủ Dược Vương ngưng tụ, trong lòng bỗng hét lớn tiếng, hỏa diễm trong tay bỗng nhiên tăng cường. Thế mà ngay tại lúc này, một tiếng động tác như ác mộng lại vang lên lần nữa. Hát xì! Lại là cái âm thanh hát xì kia. Trong lòng Đầu Thủ Dược Vương không khỏi chấn động, vội vàng phất ống tay áo bảo vệ hỏa diễm, thân thể chuyển qua đưa lưng về phía Trác Phàm. Nhưng mà cái giật mình này không ăn được tâm cảnh của hắn rung động một chút, khiến hỏa diễm trong tay cũng rung động theo. May mà hắn là luyện đan sư đại sư đã nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, mới vội vàng ổn định tâm cảnh. Nếu không có một bước quan trọng này thì đã luyện hỏng đan dược. Thở ra một hơi thật sâu, Đầu Thủ Dương Vương chà mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu liếc nhìn Trác Phàm một chút. Lại chỉ thấy anh cũng không có hướng về phía này mà nhảy mũi, mà chính là xoa xoa lỗ mũi, dường như không có chuyện gì phát sinh. Tờ hồ cũng chú ý đến ánh mắt của lão gia hỏa kia, Trác Phàm quay đầu nhìn qua, lông mày nhíu lại, mắng: "Nhìn cái gì đây chứ, lão tử cũng không nói chuyện nhiễu loạn ngươi." Bờ môi Đầu Thủ Dương Vương lúng túng hồi lâu, trong lòng phẫn nộ nhưng cũng không nói nên lời. Người không có lên tiếng làm nhiễu loạn lão phu, nhưng người đứng ở chỗ này chính là quấy nhiễu lớn nhất đối với lão phu đó. Giờ khắc này, đầu Tổ Dương Vương cảm thấy mệt mỏi không gì sánh bằng. Đây cũng không phải là mệt mỏi trên thân thể, mà là mệt mỏi tinh thần. Hắn tung hoành đại lục nhiều năm như vậy, còn chưa từng trải qua thời khắc nào mệt mỏi như thế. Sau khi luyện đan, còn phải luôn duy trì tâm lý khẩn trương cao độ như vậy, người nào có thể chịu được được chứ? Đối với điều này, hắn không thể không tặng một chữ phục cho Trác Phàm. Mấy chục năm qua, có thể bức độc Thủ Dực Vương nghiêm tùng hắn đến mức này, chỉ có Trác Phàm là người đầu tiên. Dường như cũng nhìn ra sự khốn quẫn của sư phụ, mắt nghiêm phục sớm đã trợn tròn. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa thấy được thấy qua sư tôn thủ đoạn độc ác lại bị người khác chỉnh đến mức không thể tiến lùi như vậy. Lại nhìn về phía Trác Phàm ở vị trí thứ nhất, khóe miệng luôn treo một nụ cười khó hiểu. Trong lòng của hắn không có lý do gì mà lại bùng lên một tia hàn ý. Đào Đan Nương nhìn thấy nghiêm tùng anh quả đáng, tâm lý không khỏi sảng khoái. Sở Quân Thành nhìn thấy Trác Phàm có thể đem nghiêm tùng tùy tiện đùa giỡn trong lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy yêu thương. Đại sảnh lầu trên, mọi người đã sớm bò lăn ra cười. Nghiêm tùng này tốt xấu gì cũng là độc thủ Dực Vương, để cả Thất Thế Gia phải kiêng kỵ, nhưng hôm nay lại nhiều lần thất bại bởi trong tay một tên tiểu quỷ mới vào đời. Nhưng mà mọi người cũng rõ ràng tiểu tử này không phải người bình thường, đổi lại là bọn họ đoán chừng sẽ bị chỉnh thê thảm hơn. Độc thủ Dực Vương đối với ác ma Trác Phàm chung quy vẫn là không đánh lại ác ma, bò cũng chỉ có thể cảm thán. Nghiêm tùng đây gọi là ác nhân có ác nhân trị. Đối phó với giặc ác nhân như hắn, cũng chỉ có Trác Phàm ác ma càng ác hơn hắn gấp trăm lần mới có thể trị mà thôi. Giờ khắc này, chắc chỉ cũng chỉ có Hoàng Phủ Thanh Vân ngồi ở ghế khách quý sườn phía đông, mới thể nhìn thấy độc thủ Dực Vương bị dọa đến thành bộ dạng nơm nớp lo sợ. Lão tiểu tử này nếu bị thua thì bồ đề tu căn kia rất khó đến tay. Độc thủ Dực Vương hít một hơi thật sâu, chỉ thiếu một bước cuối cùng là hoàn thành đan dược, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Các loại tâm tư hắn đều hiểu, cho nên giống như Trác Phàm, hắn cũng tuyệt đối không thể thua. Trác Phàm thua sẽ phải hai tay dâng đầu lên, nếu như hắn thua chẳng những hủy hết thanh danh mà sao đến vương môn kia có thể tha cho hắn chứ. Nghĩ đến đây, trong mắt độc thủ Dực Vương ngưng tụ, hỏa diễm trong tay bỗng nhiên tăng lớn, mà Vilindan ở bên trong hỏa diễm mãnh liệt phóng ra hào quang dị dạng. Trong mắt độc thủ Dực Vương tỏa ra tinh quang, khóe miệng nhếch lên một đường cong hy vọng. Rốt cục cũng hoàn thành, rốt cục cũng có thể kết thúc trận luyện chế mệt mỏi này. Lần luyện đan này thực sự mệt chết hắn rồi. Đúc. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang vọng bên tai độc thủ Dực Vương. Độc thủ Dực Vương giật mình, hỏa diễm trong tay đột nhiên run rẩy, trực tiếp nổ tung. Độc thủ Dực Vương không chú ý, riêng mép lông mày lại lần nữa bị đốt cháy khét, mà linh đan sắp xuất thế kia trào dây mắt cũng hóa thành tro tàn. Độc thủ Dực Vương bất giác ngây người, thân thể cứng ngắc, lần nữa quay đầu nhìn về phía phát âm thanh. Ở nơi đó, Trác Phàm đứng gãi đầu, cười rạng rỡ. Ha ha, xin lỗi nhé, vừa rồi không nhịn được, đánh một cái rắm, có phải là quá vang dội hay không? Thân thể độc thủ Dực Vương không ăn được run rẩy mạnh mẽ, nhìn thấy Trác Phàm mặt mày cười rạng rỡ, còn mình thì lông mày đen thui, râu cháy đen, trông như Phương Phi Dương, lại tức giận, không nói nên lời. Tiểu tử này ta thật sự hoàn toàn bội phục hắn. Đại sảnh lầu trên, Tạ Thiên Dương mạnh mẽ đập trên bàn đá trước mặt, cười to không ngừng. Phóng mắt nhìn toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc này, độc thủ Dực Vương nói thế nào cũng được xem như là một nhân vật có ảnh hưởng rất lớn. Thật không nghĩ đến ở chỗ này lại bị chỉnh đến mức thê thảm như vậy. Các người nhìn bộ dạng hắn, muốn khóc cũng không khóc được, muốn giận cũng không giận được, cũng là quá bi ai đó. Bốn công tử cũng có chút thương hại hắn đó. Tiểu tử này thật không có nhân tính, sao có thể đối với lão nhân gia như vậy? Ha ha. Tạ Thiên Dương vừa mắng Trác Phàm vừa cười đến mức nở hoa. Lâm Cửu cùng Kiếm Tùy Phong liếc nhìn nhau cũng cười một tiếng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm lại chỉ có sự thán phục. Lâm Quỳ cùng Lâm Kiệt sau khi nhìn nhau lại nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Cùng tuổi tác, hơn nữa bọn họ cùng xuất thân từ Tiềm Long Các, là gia tộc siêu nhất lưu bên trong Thiên Vũ, nhưng cho đến tận bây giờ cũng chỉ là trợ thủ bên trong của trưởng lão mà thôi. Thế nhưng Trác Phàm xuất thân là nô bộc của gia tộc Tam Lưu, vậy mà đã giao thủ với nhân vật thành danh lớn nhất Thiên Vũ, hơn nữa còn ở thế thượng phong, dương danh toàn bộ bên trong Thiên Vũ. Đều là người mà sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy chứ? Hai người Mẫu Đơn lâu chủ và Thanh Hoa lâu chủ nhìn về phía bóng người gầy gò gần như đã trưởng khống toàn bộ cục diện kia đã sớm kinh ngạc, không nói ra lời. Độc thủ Dực Vương tàn nhẫn cùng âm hiểm, hai người các nàng đã được lĩnh giáo qua. Lúc đối mặt với lão đầu kia, các nàng đều cảm thấy cho dù liên hợp toàn bộ lực lượng Hoa Vũ lâu lại cũng chưa chắc có thể được. Thế nhưng hôm nay, trước mặt Trác Phàm, lão đầu kia lại giống như một khôi lỗi, bị nam tử thần bí này trêu đùa hết lần này tới lần khác, nhưng không có cách nào. Bồ dáng thê thảm, khóc không ra nước mắt, đừng nói là các nàng đã nhìn thấy, mà ngay cả trong tưởng tượng cả đời này cũng không dám tưởng tượng. Đây là độc thủ Dược Vương, Nghiêm Tùng, hung hăng càn quấy, âm hiểm, ngoan độc đó. Hai vị lâu chủ Mẫu Đơn và Thanh Hoa không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là Thanh Hoa lâu chủ đi đến trước mặt Long Cửu, yêu kiều cúi đầu thỉnh giáo. Cửu thúc, các người đừng tiếp tục để chúng ta làm trò bí hiểm. Các người đóng giả Tống Ngọc, cái người đóng giả Tống Ngọc này đến cuối cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là công tử thế gia kia sao, hay là đệ tử nội môn của tâm môn phái nào? Long Cửu nhẹ nhàng vuốt chầm râu, lại cười nhẹ lắc đầu, trong mắt cũng tràn ngập sự mê man. Thế gia sao? Gia tộc của hắn chỉ là ánh sáng đom đóm, thật sự không xứng với hai chữ thế gia. Còn tâm môn hay lão phu cũng chưa từng nghe nói qua. Tóm lại, từ trên người tiểu tướng này đều không giải thích được bí ẩn nào, ngay cả cửu thúc ngài cũng không biết gì sao? Mẫu Đơn lâu chủ giật mình đi đến bên cạnh hai người, ngạc nhiên hỏi, vậy vì sao các người lại tin tưởng hắn như thế? Tin tưởng sao? Chưa hề đâu. Lúc này Tạ Thiên Dương lại hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh, coi như ta có thể tin tưởng bất cứ ai cũng sẽ không tin hắn. Bộ mặt thật của tiểu tướng này các người chưa thấy qua, giày trước còn cùng ngươi kề vai sát cánh, sân huynh gọi đệ, lát sau đã mang ngươi đi bán, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Nếu mà ngươi hoàn toàn tin tưởng hắn, đoán chừng lúc đó cũng không sẽ biết sẽ chết như thế nào. Nói đến đây, Tạ Thiên Dương dường như lại nghĩ đến chuyện cũ, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ thật sâu. Các người cơ bản không nghĩ đến trên đời này lại có người vô tình như thế. Hiện tại ta nhớ đến lúc hắn bán Ngân Nhi, ánh mắt băng lãnh cùng khuôn mặt lạnh tanh, trong lòng cũng sẽ dấy lên hàn ý. Mẫu Đơn và Thanh Hoa lâu chủ không khỏi run rẩy trong lòng, cả hai đều có thể nhìn ra được Tạ Thiên Dương không nói dối. Thế nhưng nếu người này ác độc đúng như trong lời nói thì sao lại được đám người Long Cửu tôn sùng chứ? Tiểu Đan Đan dường như bất mãn với những gì Tạ Thiên Dương nói về Trác Phàm, không khỏi tức giận mà nói, người vẫn luôn nói phu quân của ta là bằng hữu của người, thế mà lại nói xấu sau lưng hắn, đây không phải là vốn phản bội hay sao? Ta nói xấu hắn sao? Ta đều nói là sự thật đó, mà đối với điều này hắn cũng không hề phủ nhận. Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ lắc đầu cười to lên. Thật ra điểm ta thưởng thức hắn nhất chính là điểm này, không chối trả. Vậy dạng người này sao các ngươi còn có thể coi hắn là bằng hữu chứ? Mở Đơn lỗ chủ giật mình, trong mắt tràn đầy không hiểu. Mọi người nhìn lẫn nhau đều cười to. Vì sao lại không thể trở thành bằng hữu chứ? Thanh Hoa lâu chủ nghe thế lời này bất giác có chút choáng váng. Những người này rõ ràng đều không tin anh, thậm chí cũng biết rõ anh không phải là người tốt, nhưng vì sao lại giống như dựa vào anh 10 phần thế? Dường như là bằng hữu chân chính, chuyện gì đã giao cho anh làm thì rất yên tâm, đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Có lẽ nhìn ra nghi vấn của nàng, Tạ Thiên Dương khẽ mỉm cười nói ra, Thanh Hoa lâu chủ tín nhiệm và không đáng giá để giao phó là hai chuyện khác nhau. Tuy hắn không phải là bằng hữu đáng giá để tin tưởng, nhưng tuyệt đối là huynh đệ đáng giá để giao phó. Đơn giản là hắn có thực lực này. Tạ Thiên Dương chỉ tay xuống phía dưới độc thủ Dương Vương Bảnh Kiểu, thản nhiên nói, thử hỏi, nếu hôm nay không xuất hiện bằng hữu không đáng giá tin tưởng của chúng ta, thì các ngươi đối phó với lão gia hỏa kia như thế nào đây? Thanh Hoa lâu chủ và Mẫu Đơn lâu chủ không khỏi cảm thấy run rẩy thân thể. Giờ khách này mới hiểu được ý tứ của hắn. Không phải là bởi vì thanh niên thần bí đáng giá tin tưởng này mà đem tồn vong Hoa Lâu Vũ giao phó cho hắn, mà là ngoại trừ hắn thì không có ai có thể gánh vác được trọng trách này. Tạ Thiên Dương nghiêng người tựa vào ghế, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm bất giác nhu hòa hơn rất nhiều. Hiện tại các ngươi đã biết vì sao chúng ta đều sẵn sàng giao phó cho gia hỏa này mà không thể tin tưởng gia hỏa này, đúng chứ? Bởi vì chỉ có hắn mới đáng giá cho chúng ta giao phó nhất. Nếu mà không có hắn thì ta sợ rằng đời này sẽ mất đi người yêu nhất. Cho nên phần nhân tình này ta cảm thấy kiếp này cũng không còn. Cho nên tại lần yến hội đó hắn vừa mới biệt, ta liền không nói hai lời, dù cho có thể khiến Kiếm Hầu Phủ mang đến tai họa ngập đầu cũng ủng hộ Hoa Vũ lâu các ngươi. Lời này nói ra làm hai vị lâu chủ càng kinh hãi hơn. Hóa ra trong lần yến hội kia, Kiếm Hầu Phủ cùng Tiềm Long Các nhất trí ủng hộ các nàng, không phải do thế dịch của Hoa Vũ lâu mà chính là do tiểu tử này giúp đỡ kéo đi. Trong lúc nhất thời cả hai nàng đều cười khổ thành tiếng, không ngờ rằng Hoa Vũ lâu thân là một trong thất thế gia Ngự Hạ, kinh doanh hơn ngàn năm lại vẫn không có tác dụng bằng một câu của tiểu tử này. Cái này nếu là lúc bà ngoại còn tại thế thì lấy tính cách quật cường của bà nhất định có thể bị tức chết một lần nữa. Hắt xì. Dưới lầu, trên đài đường Đan, Trác Phàm tự nhiên là bị hắt hơi mạnh, nhưng lần này là thật. Trác Phàm nghi ngờ trong lòng, không khỏi sờ mũi một cái. Mẹ nó, người nào nói xấu, sao đừng lão tử đó. Lúc này anh nhìn về phía Độc Thủ Dược Vương đang ngẩn ngẩn trước mặt, trong lòng thầm oán, nhất định là lão nhân này đang thầm mắng chửi mình. Cứ chờ đó, chốc nữa ta sẽ lấy mạng lão. Anh bắt Trác Phàm khẽ hít lại, trong đồng tử lấy lên một đạo sát ý. Nhưng mà lần này anh đã vu oan lão nhân này. Từ khi Độc Thủ Dược Vương luyện đan thất bại lần thứ hai, ngoại trừ tức giận bắt đầu, sau đó bởi vì lo lắng mà đầu óc trống rỗng. Lần tiến vào vòng ba này đều là một số luyện đan sư có chút danh vọng, dù cho không bằng Độc Thủ Dược Vương, nhưng trên phương diện luyện đan thuật cũng là tiêu chuẩn. Chỉ một lượt tốc độ thì hắn vẫn có thể đuổi theo, nhưng bây giờ hắn đã rơi xuống hai lần, nếu lại tiếp tục truy đuổi thì hoàn toàn không có khả năng. Nhìn thấy điều này, trong lòng Trác Phàm cười lạnh như đã đoán được từ sớm. Thực ra hai lần Trác Phàm đánh gãy thời cơ luyện đan của hắn để đã sớm tính toán chuẩn, ngay tại một khắc đan sắp hình thành. Cứ như vậy, vừa bạn có thể hao phí thời gian luyện đan của hắn nhiều nhất. Còn như hắn luyện lần thứ ba, Trác Phàm không còn quấy nhiễu thì với tốc độ của hắn cũng đã có không có khả năng đuổi kịp. Có thể nói ở vòng cạnh tranh thứ ba này, Độc Thủ Dương Vương ở luyện đan đã bị thua một bậc, nhưng mà càng trọng yếu hơn là sau đó xem Trác Phàm chơi cho chết đi sống lại. Đã đánh được, liếc nhìn Trác Phàm một chút, Trác Bát hiện ra vẻ hưng phấn, kích động không nói ra lời. Nàng vạn lần không nghĩ đến Trác Phàm vậy mà có năng lực như thế, có thể có biện pháp đem Độc Thủ Dương Vương đá ra khỏi danh sách. Lần này mặc kệ Trác Phàm thắng hay là Đào Đan Nương nàng thắng thì Bồ Đề Tu Canh đều sẽ không ra khỏi Hoa Vũ Lâu. Đôi mắt đẹp của Sở Quân Thành cũng dừng lại ở trên thân Trác Phàm, đúng là trước đây chưa từng có, càng nhìn càng yêu thích. Lấy lời nói của Tiểu Đan Đan thì là phu quân này so với người trước kia còn mạnh hơn rất nhiều. Có biện pháp. Đột nhiên Đầu Thủ Dương Vương vỗ óp một cái, sợ hãi kêu lên. Ngay sau đó hắn liền xuất ra 8 cây ngân châm mạnh mẽ đâm xuống trán mình. Ngân châm phong huyền. Trác Phàm nhíu chân mày, không phải khét cười. Anh hiểu rõ lão nhân này là muốn phong bế tính lực của cả chính mình, tránh cho anh lại đến quấy nhiễu. Thế nhưng sao lão gia hỏa này không làm sớm đi chứ? Bây giờ lão tử dù không quấy nhiễu ngươi, để ngươi luyện đan thật tốt thì ngươi cũng không theo kịp. Nhưng mà Độc Thủ Dược Vương dường như không tin, nguyên lực chi hỏa trong tay giấy lên, đem toàn bộ dược liệu cho vào bên trong. Ngũ Phẩm Đan hoàn thành. Đúng lúc này lại một tiếng kêu to vang lên, người thứ 9 thành công lọt vào danh sách, mà những người còn lại đang liều mạng luyện đan. Thế nhưng dù là người kém cỏi nhất cũng chỉ cần khoảng 2-3 phút nữa. Còn mấy người nhanh hơn có thể chỉ khoảng chừng nửa phút là hoàn thành. Lão nhân này không đuổi kịp rồi. Trác Phàm cười lạnh thành tiếng, những người đan sư còn lại trong mắt cũng toát ra vẻ hưng phấn. Đây chính là lần đầu tiên bọn họ có thể là lần duy nhất trong cuộc đời có thể thắng Độc Thủ Dược Vương. Phốc. Bỗng nhiên một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, bay vào trong ngọn lửa. Sau một khắc, ngọn lửa liền bốc cao 2-3 trượng, uy lực mạnh hơn trước mấy lần. Chỉ trong nháy mắt đã đem dược liệu hóa thành dược dịch. Trong mắt Trác Phàm không ngăn được co rút lại, lão nhân này vì muốn lọt vào mà ngay cả huyết tinh cũng lấy ra để luyện dược, thật sự là liều lĩnh. Nhưng mà đáng tiếc, dù vậy nhưng muốn trong một khoảng thời gian ngắn luyện thành linh đan cũng là chuyện không thể. Đột nhiên lại phun một ngụm máu huyết, Đầu Thủ Dược Vương không kịp lau sạch vết máu bên miệng, lập tức kết ấn khởi quyết. Chỉ một thoáng máu nhập vào hỏa diễm, ngưng tụ thành một hạt đan căng tròn, mà những thứ nước thuốc kia ở bên trong liệt diễm giống như bắt xuyên vào biển, cùng nhau hướng về phía huyết đan dũng mãnh lao đến. Chỉ trong nháy mắt liền hoàn toàn tràn vào. Sau cùng nghe một tiếng hét lớn vang lên, trong tay Độc Thủ Dược Vương liệt diễm lần nữa nổ vang, viên huyết sắc đan dược kia tròn căng trong nháy mắt bay ra ngoài, tản ra đan khí cuồn cuộn tứ phía. Độc Thủ Dược Vương vung tay lên, đem đan dược hoàn toàn chụp vào trong tay, giơ cao đầu lớn tiếng nói: Ngũ Phẩm Đan luyện chế hoàn thành, Ngũ Phẩm Đan luyện chế hoàn thành. Dường như một trước một sau có một người hô to. Tiểu Nhã nhìn hai người dựa theo trình tự đến trước người Dược Vương, cầm lấy đan dược lên xem, gật đầu. Nghiêm lão luyện chế thành công Ngũ Phẩm Hạ Phẩm Đan, lọt vào trận chung kết Đan Vương. Đầu Thủ Dược Vương vào lúc rút ngân châm ra, nghe được câu bên này bên tai, thân thể hơi lay động một chút, thở phào một hơi, cuối cùng cũng nở nụ cười vui mừng. Thế nhưng nhìn sắc mặt tới nhật của hạ tái nhật của hắn, Trác Phàm liền biết hắn đã đại thương khí, coi như có lọt vào vòng chung kết Đan Vương cũng không có cách nào luyện chế được đan dược. 10 người lọt vào vòng trong đã xuất hiện, những người còn lại đều bị loại. Tiểu Nhã không tiếp tục đi nhìn những người dường như đồng thời luyện thành công với Độc Thủ Dược Vương, mà lùng lớn tiếng tuyên bố. Lời vừa nói ra, mọi người đều xì xầm, càng có những người bất khả tư nghị kêu lên tiếng, không phải có 2 người vừa lọt vào sao, tại sao lại chỉ có 10 người chứ? Tiểu Nhã lạnh lùng liếc nhìn người kia một chút, trên mặt không có biểu tình gì, thản nhiên nói, cho đến bây giờ ta cũng chưa từng nói qua nhân số lọt vào trận chung kết là 20 người, chỉ là do trước đó vừa đúng lúc có 20 đỉnh đan đô tốt mà thôi. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều suy nghĩ cẩn thận lại, mới đột nhiên phát hiện ra tại vòng cuối cùng lọt vào bên trong thi đấu, vì chủ trì này đúng thật là không có tuyên bố nhân số lọt vào bên trong giống như 2 vòng trước, mà chính là trực tiếp cho bắt đầu cạnh tranh đỉnh đan. Chỉ là bởi vì ngay từ đầu Hoa Vũ Lâu đầu tiên đã nói đến 20 vị trí, cho nên bò mới nghĩ rằng đương nhiên vòng chung kết cũng có 20 người đứng đầu đỉnh đan sư đã tham gia. Vì tới đây mọi người không khỏi âm thầm thổn thức, riêng 10 tên đỉnh đan sư về sau càng thầm hận chính mình đã hiểu sai quy tắc cạnh tranh, coi như là còn rất nhiều thời gian nên không xuất tàn lực, vì vậy đã bỏ lỡ thời cơ tốt. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ ra đây chính là do Hoa Vũ Lâu cố ý gây nên. Nếu một đỉnh sư ở thời điểm đỉnh đan không thể dốc hết toàn lực thì hắn tuyệt đối không có tư cách để làm một người đỉnh sư, là một người luyện đỉnh sư tiêu chuẩn. Trừ khi có thể giống như Trác Phàm, dù sao bất kỳ nghề nghiệp nào cũng có quy tắc đạo đức, đều là vì mở cửa sau cho cường giả. Chờ một chút. Lúc này, người dường như đồng thời luyện thành đinh đan với Độc Thủ Dương Vương lại lớn tiếng kêu lên, hắn có chút kiêng kỵ nhìn Độc Thủ Dương Vương một chút, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy tâm lý không yên nên khẽ cắn môi không phục nói ra, chủ trì, ta cùng Nghiêm lão chỉ kém trăm gang tấc, thế nhưng mà ta luyện thành linh đan ngũ phẩm thượng phẩm, hắn chỉ luyện thành ngũ phẩm hạ phẩm đan, theo lý mà nói thì người thứ 10 lọt vào phải là ta mới đúng, im miệng. Thế mà Tiểu Nhã còn chưa đáp lời, Trác Phàm đã lớn tiếng hét lên, đồ con người lạnh lùng, chỉ nhìn xem thường vô tận, vừa rồi ngươi không nghe rõ quy tắc sao? Lần này là so tốc độ, không phải là chất lượng. Ngay cả yêu cầu luyện đan cũng không rõ mà đã đồng thủ luyện đan, thua là đáng đời. Còn mặt mũi ở chỗ này kêu gào như chó điên sao? Đừng nói là các người một trước một sau luyện thành linh đan, cứ coi như các người đồng thời luyện thành, nhưng lão gia hỏa này lên tiếng trước thì cũng là lão nhân này thắng. Tất cả mọi người không khỏi nao nao sửng sốt. Tình hình lúc trước trong lòng mọi người đã quá rõ ràng. Đầu Thủ Dương Vương cùng Tống Đại Sư này xem như đối thủ một mất một còn. Tống Đại Sư hận không thể đem lão nhân này đá đi. Nhưng mà bây giờ tại sao Tống Đại Sư lại vì Đầu Thủ Dương Vương mà nói chuyện chứ? Mọi người đều nghi hoặc, đại sảnh lầu trên cũng không thể lý giải được. Cho dù là Đầu Thủ Dương Vương cũng có chút kinh dị với cách làm này của Trác Phàm. Đào Đăng Nương ở một bên nhìn thẳng cuống cuồng, vốn gì có thể đem Đầu Thủ Dương Vương đẩy ra, tại sao tiểu tử này lại đứng ra làm gì chứ? Sở Quốc Thành cũng không hiểu cách làm của anh, đôi mắt đẹp theo dõi bóng lưng cứng chắc của anh không khỏi chớp chớp. Thu hết biểu lộ của mọi người vào trong mắt, Trác Phàm hừ lại một tiếng, trên mặt đầy là vẻ kiêu ngạo không e dè, lớn tiếng nói, trong lòng các ngươi suy nghĩ gì lão tử đều rõ hết. Không sai, lão tử thực sự muốn đem lão gia hỏa này đá ra ngoài, nhưng mà lão gia hỏa này vì luyện đan mà đã dùng cả 2 ngụm tinh huyết vứt non nửa tính mạng để có thể ở lại, coi như lão tử âm mưu ngâm nước nóng cũng không còn lời nào để nói. Thế nhưng vòng tiếp theo trận chung kết đan vương, lão tử vẫn sẽ thắng như cũ. Nhưng mà trong lúc này, lão tử không cho phép lão nhân này chỉ vì miệng lưỡi bao biện mà bị ép rời đi. Nếu nói như vậy thì chỉ có thể sỉ nhục đối với người thân là luyện đan sư như lão tử đây. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Sau một khắc, tiếng vỗ tay vang như sấm rền, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trác Phàm tràn ngập vẻ sùng kính. Đây mới là phong phạm một đời tông sư, quang minh lỗi lạc, khí thế bất phàm. Cho dù là Độc Thủ Dực Vương, giờ khắc này ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm cũng phát ra từng tia kính ý không rõ, bàn tay khô cạn gầy gò ngăn không được run rẩy. Đã đạt được, khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui mừng. Tiểu tử này lúc gian tà thì rất gian tà, lúc lỗi lạc thì rất lỗi lạc, đây mới là nam nhân chân chính, trường phu vĩ đại xứng đáng với nha đầu Quân Thành này. Trong lòng Sở Quân Thành tràn đầy hoan hỷ, hai mắt nhìn Trác Phàm yêu thương càng sâu. Tiểu Đan Đan thì đã hưng phấn đến run rẩy toàn thân, nam tử bá khí như vậy làm cho nàng không muốn yêu cũng khó. Bọn người tại Thiên Dương liếc nhìn nhau đều gật đầu tán thưởng, tuy Trác Phàm bỉ ổi vô sĩ, không có chuyện ác nào không làm, nhưng không thể nói là tiểu nhân, chỉ có thể nói là ác nhân mà thôi. Về phần ác này lại là ác đại khí, ác anh hùng, cái này thật kiêu hùng, ta không bằng ngươi. Hoàng Phú Thanh Vân ngồi ở ghế khách quý sườn phía đông, phun ra một ngụm trọng khí thật dài, nhìn về phía bóng người Trác Phàm tràn đầy cảm thán. Mọi người nhìn lẫn nhau trong lòng do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là Lâm Tử Thiên đi đến, cười nói: Nhị công tử nhìn tên tiểu tử kia, có muốn biến thành người của mình hay không? Không. Hoàng Phủ Thanh Vân chậm rãi khóa tay, trong mắt hơi híp lại, trong mắt sắc ý thật sâu. Cái này gọi là một đuối, không thể có hai hổ. Hắn đã là kiêu hùng, làm sao chịu làm kẻ dưới chứ? Cho nên càng phải nhanh chóng diệt hắn. Vô luận như thế nào, dù hôm nay bộ đề tu canh không đến tay thì kẻ này cũng phải diệt trừ. Hoàng Phủ Thanh Vân nắm quyền, giọng nói ngưng trọng: Hiện tại bốn công tử luôn có cảm giác, nếu hôm nay không thể diệt trừ hắn thì ngày sau kẻ này sẽ là kẻ địch mạnh của đế vương môn ta. Nghe được lời này, mọi người cùng nhau run lên. Đế vương môn chính là đứng đầu thất thế gia, cho dù đối mặt với sáu thế gia còn lại cũng chưa từng sợ hãi. Thế nhưng hôm nay vì sao vị công tử lại coi trọng một tên tiểu tử của thế gia Tam Lưu như vậy chứ? Cứ coi như hắn có bản lĩnh thông thiên triệt địa cũng không đấu lại đế vương môn. Thế nhưng mà bọn họ cũng biết người tinh thông nhất đế vương môn chính là người biết đế vương chi thuật. Nếu Hoàng Phủ Thanh Vân đối với tiểu tử này kiên kỵ như vậy thì chỉ có thể chứng minh ngày sau tên tiểu tử này chỉ sợ sẽ thực sự uy hiếp đến an nguy của đế vương môn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về hướng Trác Phàm thật lâu. Chỉ có Lâm Tử Thiên vẫn bình chân như vậy, tiếp tục nịnh hót: Nhị công tử thật lo xa, chỉ là một tên tiểu tử của thế gia Tam Lưu, đừng nói hắn biết cái gì mà luyện đắc thuật thường cổ, mà coi như hắn là thất phẩm luyện đan sư thì có thể là thế nào chứ? Mạo xưng cũng không phải chỉ là một tên luyện đan, làm sao có thể... Hoàng Phủ Thanh Vân hung hăng trừng hắn một cái. Lâm Tử Thiên không khỏi run rẩy, nháy mắt không dám lên tiếng. Bốn công tử lặp lại lần nữa, kẻ này hôm nay tất phải trừ khử. Trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vân chớp lên thần sắc quyết tiệt dị thường. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cho đến bây giờ chưa thấy qua hắn kiên quyết như thế. Sau đó gật đầu một cái, trên mặt lóe lên một đạo ngoan sắc. Trên đài luyện đan, người vừa rồi còn kêu gào mãnh liệt liền ôm quyền xấu hổ nói: Tống đại sư nói có lý, đáng lẽ tại hạ không nên tiến vào danh sách 10 người, lúc trước nói bừa, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Này cảm giác được khí độ của Tống đại sư thật sự lấy làm hổ thẹn. Nói xong, người đó lần nữa hướng về phía Trác Phàm hành lễ thật sâu, quay người rời đi. Nhìn thấy việc này, mọi người lại càng sùng kính liếc nhìn Trác Phàm. Người kia là luyện đan cao thủ xếp hàng thứ 13 của toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc, lại nổi danh tính toán chi li, nhưng bây giờ lại vui lòng phục tùng rời đi. Đây là Tống đại sư lấy đức phục người. Nếu Trác Phàm nghe được tâm tư đó với mọi người nhất định sẽ bật cười to. Bốn chữ lấy đức phục người này tuyệt đối không thích hợp với anh, so ra anh càng mới muốn lấy quyền phục người hơn. Tiểu Nhã càng thêm cung kính hướng Trác Phàm khom người thi lễ, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm từ đầu là xem thường, càng về sau là càng chấn kinh, mãi đến bây giờ mới trở nên sùng kính. Đối với việc này, Trác Phàm không có cảm giác gì, nhưng Sở Quân Thành lại thích thận trọng phát giác ra, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu bật cười. Đây là vì phu quân quá ưu tú nên không phải chuyện tốt gì, nhiều người nhìn chằm chằm quá. Chúc mừng các vị luyện đan sư đã tiến vào trận chung kết đan vương, đem cơ hội lấy được phần thưởng cuối cùng của hoa vũ đấu chúng ta là bồ đề tu canh, linh vật cửu phẩm. Tiểu Nhã nhìn về phía 10 người trước mặt khẽ mỉm cười nói ra: Hiện tại mời các vị dựa vào thứ tự lúc trước giành được đứng ở ghế tương ứng.